Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235. Chân tướng, mờ tối trong linh đường, vốn là đã chết người, lúc này cũng là đứng ở nơi đó, giống như là một cái người sống giống nhau. Kagesu nhìn Uchiha Izuna, Uchiha Izuna trong hai mắt đã từ mới vừa kích động biến thành một cỗ không rõ bi thương. Chính như Kagesu theo như lời, thời khắc này Uchiha Izuna từ bỏ thị giác cùng thính giác, những thứ khác hết thảy đều không cảm giác được, coi như là sử dụng nhẫn thuật cũng chỉ là dựa theo trong trí nhớ mình đi sử dụng, nhưng là lại không có cảm giác được một tia chakra lưu động dấu hiệu. Uchiha Izuna trầm mặc, hai mắt nhìn Kagesu, trong con mắt mang theo chút lóe lên, cuối cùng cũng là hóa thành thật dài thở dài, cuối cùng mang theo bi ai cùng giọng nghi ngờ, hướng Kagesu hỏi, Kagesu, người sử dụng thuật này đem ta sống lại, là vì cái gì? Có chuyện gì cứ hỏi đi, ta không muốn lấy phía sau bộ dáng như vậy sinh tồn. Dáng vẻ như vậy sinh tồn nhất định chính là thống khổ căn nguyên. Cho nên sau khi hỏi xong, giải trừ cái này nhẫn thuật a, Uchiha Izuna thoại ngữ mang theo một ít giải thoát dáng vẻ. Bởi vì thời khắc này Uchiha Izuna cũng đã rất khó chịu được loại cảm giác này. Bên cạnh Uchiha Madara lộ ra thống khổ và áy náy ánh mắt, mang theo hổ thẹn thoại ngữ nói rằng, thống khổ như vậy sống còn không bằng chết đi. Thế nhưng Izuna, ta rất xin lỗi, lúc đó chưa kịp cứu ngươi. Cực kỳ hiển nhiên thời khắc này Uchiha Madara cũng không muốn Izuna như vậy sống. Thế nhưng trong lòng bi thương, cùng đối với mình không cách nào cứu được Izuna, càng thêm hối hận cùng hổ thẹn. Kagesu lạnh lùng quét mắt một bên Uchiha Izuna cùng Uchiha Madara, cuối cùng đưa mắt thấy được Uchiha Izuna trên người, trong hai mắt màu đỏ thắm mắt sáng lên, nhìn Izuna, phát ra lạnh lùng và sát ý thoại ngữ. Izuna, nói cho ta biết, là ai giết ngươi? Senju Tobirama còn không có bản lãnh kia giết ngươi. Nói cho ta biết là ai? Kagezu lời này vừa ra, trên người vậy không biết giết bao nhiêu vạn người, tích lũy sát ý, nhất thời bộc phát ra. Toàn bộ linh đường ở Kagesu cái kia trên người bộc phát ra hung ác độc địa sát khí trong nháy mắt. Mơ hồ run rẩy, sau đó ở không ngừng lên cao khí thế dưới, cuối cùng vỡ vụn ra, giống như là xảy ra địa chấn giống nhau. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, sát ý dường như ngưng tụ thành một đạo tuyến, biến thành thực chất, nhìn thời khắc này Uchiha Izuna, Uchiha Madara cái này phút chốc, cắn răng, song quyền gắt gao cầm, trong con mắt cái kia màu đỏ thắm Sharingan, không ngừng chuyển động, nhìn Uchiha Izuna, giống như là một bức thâm cừu đại hận bộ dạng, cực kỳ hiển nhiên. Thời khắc này Uchiha Madara cũng là sát ý giạt rào. Uchiha Izuna đối mặt với Kagesu cùng Uchiha Madara sát ý, dường như không cảm giác được giống nhau. Bất quá đối mặt cái này Kagesu câu hỏi, Uchiha Izuna cũng là trong hai mắt xuất hiện một tia mê man. Sau đó nhìn Kagesu không biết nên nói cái gì đó. Ta cũng không biết là người nào. Thế nhưng ta chỉ biết đang đối mặt Senju Tobirama một kích kia thời điểm, ta rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng là lại phát hiện một cổ lực lượng hạn chế ta, sau đó để cho ta không cách nào di động. Cuối cùng Senju Tobirama đoản kiếm mới chỉ có đâm vào trong cơ thể của ta. Uchiha Izuna hồi ức cái này thời điểm đó tình cảnh. Thế nhưng thời khắc này Kagesu trong con mắt đã xuất hiện một tia tinh mang, nhưng trong lòng thì lạnh lùng quát lên. Hắc Zetsu phải, đây là cho Uchiha Madara an bài lót đường sao? Để Uchiha Madara đạt được Raigan sao? Hắc Zetsu, cuộc đời này ta tất sát ngươi. Kageyu trong hai mắt ánh sao lóe lên. Đối với toàn bộ thời kỳ chiến quốc người, có thể thoải mái như vậy khống chế được Uchiha Izuna, cũng chỉ có mấy người. Đừng tưởng rằng Kagesu cùng Uchiha Madara cường đại, liền cho rằng Uchiha Izuna rất yếu. Uchiha Izuna cũng là rất cường đại, chí ít vào thời khắc này thời kỳ chiến quốc coi như là nhân vật số một. Cho nên rất rõ ràng có thể khống chế được Uchiha Izuna nhân. Chỉ có mấy cái, thế nhưng khả nghi nhất chính là Hắc Zetsu, bởi vì những cái này có thể khống chế được Uchiha Izuna nhân. Có chút chết, còn sống, ở Kagesu trong mắt đó chính là một đống rác rưởi. Căn bản cũng không dám trêu chọc Kagesu, cho nên từ bỏ Hắc Zetsu sẽ không có người khác. Kagesu đã biết đối tượng, trong con mắt nhìn Uchiha Izuna, sau đó gật đầu, lạnh lùng nói rằng, Izuna, ta biết ngươi không muốn lấy phương thức này sống, nhưng là bởi vì thuật này, ban đầu thân thể cũng đã không có, hơn nữa cũng không phải không có nhẫn thuật có thể đưa ngươi sống lại. Cho nên ta sẽ đưa ngươi phong ấn, sau đó ngủ say ở ta trong hai mắt bên trong không gian. Chờ cái gì thời điểm có năng lực sống lại ngươi thời điểm. Ở đưa ngươi sống lại a. Kagesu ánh mắt mang theo một tia tinh mang. Thế nhưng tinh quang trong. Nhưng cũng mang theo không thể nghi ngờ ý tứ. Uchiha Madara nhìn Kagesu. Hai mắt trợn to. Cái gì vĩnh hằng mang Gekio. Nhanh chóng chuyển động. Giống như là liên thành một cái vòng tròn. Uchiha Madara nhìn Kagesu, không khỏi hỏi, Kagesu, có cái gì phương pháp phục hoạt tuyền nhìn, đến cùng có cái gì phương pháp? Uchiha Madara rất là kích động, nhìn cái kia đã tại run rẩy hai tay sẽ biết, yêu chi nhất tộc, Uchiha nhất tộc, nhất là vậy huynh đệ tình, hóa thành chấp niệm nhưng là rất khủng bố. Kagesu theo Uchiha Madara ánh mắt. Nhìn thời khắc này Uchiha Madara, sau đó ở Uchiha Madara trong hai mắt dừng lại, đưa mắt nhìn một hồi, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói rằng, Uchiha gia tộc trong điển tịch, ghi lại Seragon có không ngừng tiến hóa năng lực, nhất câu ngọc, nhị câu ngọc, tam câu ngọc, Mangekyo, cái này bốn loại là hiện tại Uchiha nhất tộc trong. Truyền lưu xuống tiến hóa trình tự, liên quan tới làm sao tiến hóa, rất nhiều người cũng biết. Ở nơi này bên trên có ta phát minh ra tới, vĩnh hằng mang Gekio tiến hóa phương pháp, lấy chính mình thân huynh đệ hai mắt, tiến hóa thành vì vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Thế nhưng đó cũng không phải Seragon tiến hóa cuối cùng hình thái. Ở nơi này bên trên còn có cái này một cái hình thái. Đó chính là trong truyền thuyết Raigan. Raigan năng lực trong, phỏng chừng liền có thể sống lại người khác nhẫn thuật. Kageyu nói tới chỗ này, Uchiha Madara đã chấn kinh nhìn thời khắc này Kagesu. Không khỏi nói rằng, Raigan, làm sao có thể trong truyền thuyết hai mắt, dĩ nhiên là Seragon vào hóa hình hình thái. Thế nhưng làm sao tiến hóa? Kagesu nhìn Uchiha Madara, sau đó nói rằng, cụ thể làm sao tiến hóa ta cũng không biết, thế nhưng ngươi từng sở hữu qua một đoạn thời gian Raigan. Ở ta và ngươi chiến đấu thời điểm, chàng đại chiến kia thời điểm, cặp mắt của ngươi ở lực lượng bạo phát dưới, đã bày biện ra Raigan hình thái, thế nhưng tại sao phải xuất hiện? Ta muốn cùng trong thân thể ngươi chính là cái kia tên có quan hệ. Cho nên đây hết thảy cần chính ngươi đi dò xét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.